Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 965, chương 966, Phù Hùng. Trường Sinh Thần Vương, đến từ Trường Sinh Điện, Trầm Luân Thần Vương, đến từ Tử Thần Liên Minh, Kim Mộc Thần Vương, tán tu, Ngự Phong Thần Vương, tán tu, cái này lưu lại hơn 30 vị thần vương đỉnh phong trở lên. Quy quy củ củ đứng xếp hàng đăng ký, ở bên ngoài, bọn họ đều là nhất phương bá chủ, hoặc là nào đó thế lực bá chủ, trưởng quyền nhân vật, hô phong hoán vũ, không gì làm không được, nhưng là tại vạn kiếm các cầu đan, thật giống như người bình thường nhận lấy đồ vật một dạng. Quy quy củ củ, theo thứ tự xếp hàng, Phù Hùng Thần Vương, đến từ Huyền Không Thành, Phù Hùng Thần Vương, là một cái mặt hướng xem ra rất huy mãnh hán tử. Hắn dáng người khôi ngô, một khuôn mặt lên đầy là nồng đậm ria mép cùng râu quai nón. Xem ra thô cuồng không gì sánh được. Hắn một bên cười ha hả đăng ký, đồng thời lấy ra một cái bình thường nạp giới đưa cho Lưu Hạc. Nói, trong này 100 triệu linh thạch, còn có một chút chân quý dược tài, mời đan thánh vui vẻ nhận. Lưu Hạc nhìn Tự Nhiên liếc một chút, Tự Nhiên đi tới, nói, ngươi rời đi a, ta không cho ngươi luyện đan. Phù Hùng Thần Vương sững sờ, hắn không nghe lầm chứ, chính mình lại bị cự tuyệt, liền vội vàng giải thích, đan thánh, ta đã là đỉnh phong thần vương, Huyền Không Thành 8 đại chiến thần một trong. Huyền Không Thành, Minh Diệu Tinh siêu nhiên thế lực, một môn hai thiên thần, thủ hạ nắm giữ 8 đại chiến thần, đều là đỉnh phong thần vương tầng thứ, mà Phù Hùng chính là 8 đại chiến thần một trong, chiến lực càng là đỉnh phong thần vương bên trong người nổi bật. Tại 8 đại chiến thần bên trong, có thể xếp hạng trước 3, so Cổ Chiến Thiên, Xích Nhật, Sở Hằng loại này đỉnh phong thần vương không có tấn thăng thiên thần chi trước thời điểm, thực lực vẻn vẹn yếu một tia. Đánh nói thí dụ như Minh Diệu Tinh nếu như đẩy ra 20 tối cường giả bảng danh sách, bao quát thiên thần đập tại hàng đầu, bởi vì Minh Diệu Tinh hết thảy nắm giữ 8 tôn thiên thần, 8 vị về sau tất cả đều là đỉnh phong thần vương, mà Phù Hùng chiến lực hẳn là có thể đầy đủ xếp tới 15 vị hai bên. Không có quan hệ gì với thực lực, ta sẽ không cho Huyền Không Thành luyện đan, Tự Nhiên từ tốn nói. Đan thánh cái này là ý gì? Phù Hùng Thần Vương có chút tức giận, đồng thời có chút mờ mịt. Hắn dù sao cũng là đỉnh phong thần vương, mà lại đến từ Huyền Không Thành, thực lực cũng đạt tới tiêu chuẩn, vì sao cho người khác luyện đan, lại không cho mình luyện đan? Đây là làm kỳ thị à? Chung quanh một số thần vương nhưng lại lộ ra đăm chiêu biểu lộ. Lúc đó đan thánh tại Tác Tạp Tinh thời điểm cùng Lôi tộc đòn khiêng phía trên, giống như Huyền Không Thành thiếu thành chủ ra mặt ra sức bảo vệ Lôi tộc, mà đan thánh bởi vì bị Lôi tộc Lôi Thanh ám sát, Tất Sát Lôi Thanh, song phương xem như kết xuống cừu oán. Giống như lúc đó đan thánh công khai nói qua sẽ không cho Lôi tộc cùng Huyền Không Thành luyện đan, lúc đó mọi người tuy nhiên cảm thấy đan thánh lời nói này có chút quá, người tuy nhiên có thể luyện chế đại đạo đan, nhưng là người ta Huyền Không Thành nắm giữ hai môn thiên thần, như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Huyền Không Thành không biết xin giúp đỡ đan thánh. Bất quá theo Xích Nhật, Cổ Chiến Thiên, Sở Hằng ba vị đỉnh phong thần vương dựa vào đại đạo đan tấn thăng thiên thần, như vậy nói rõ đan thánh luyện chế đại đạo đan đối với đỉnh phong thần vương tới nói tác dụng cực lớn, nhấc lên một mảnh thần vương cầu đan dậy sóng. Dù sao thân là đỉnh phong thần vương, người nào không muốn trở thành thiên thần? Huyền Không Thành tuy nhiên có hai vị thiên thần, nhưng là dưới tay 8 pho tượng chiến thần đều là đỉnh phong thần vương hàng ngũ, bọn họ còn không có tấn thăng thiên thần, muốn dựa vào đại đạo đan tấn thăng thiên thần, cho nên chỉ có thể đến vạn kiếm các cầu đan. Có lẽ Huyền Không Thành cũng không có dự kiến đến. Đan thánh luyện chế ra bán đại đạo đan, lại có 3 người tấn thăng thiên thần cảnh giới. Bây giờ cổ ma tộc, sở thị cổ tộc cũng là một môn song thiên thần. Như vậy Huyền Không Thành trước kia một môn song thiên thần đặc thù địa vị đã trở thành quá khứ. Bọn họ cũng có thể nghĩ đến, về sau khẳng định sẽ có càng ngày càng nhiều thiên thần sinh ra. Muốn tiếp tục bảo trì địa vị siêu phàm, nhất định phải sinh ra càng nhiều ngày hơn thần. Cho nên Phù Hùng Thần Vương đi cầu đan, trở về hỏi ngươi nhà thiếu thành chủ đi, tự nhiên nhấp nhô nói một câu. Chẳng lẽ thiếu chủ nhà ta đắc tội ngươi? Phù Hùng một mặt mờ mịt biểu lộ. Ha ha, Phù Hùng, chính ngươi đi về hỏi hỏi chẳng phải sẽ biết, cũng là chung quanh một đám thần vương trêu chọc. Lên, Phù Hùng Thần Vương có chút buồn bực. Hắn trước đây không lâu mới xuất quan, rất nhiều chuyện hắn đều không hiểu, chỉ là nghe nói gần nhất xuất hiện một tên đan thánh luyện chế ra đến đại đạo đan để 3 người tấn thăng thiên thần. Thành chủ tìm tới hắn, để hắn đi cầu đan, nếu như đan thánh cự tuyệt lời nói, liền trở lại. Phù Hùng cũng biết, mời đan vương luyện chế đan dược đều cần đắt đỏ đại giới. Huống chi mời một vị đan thánh luyện chế đại đạo đan. Cái này đại giới quả thực không nên quá lớn. Trong lòng cũng không có gì cơ sở. Mà đi tới nơi này về sau, phát hiện đan thánh cũng không như trong tưởng tượng làm khó bọn hắn. Mà chính là chỉ mở miệng 100 triệu linh thạch ý tứ ý tứ. Cái này khiến Phù Hùng rất là kinh hỉ. Cái này cầu đan rất đơn giản à. Chuẩn bị lần này trở lại Huyền Không Thành, để cho mình 7 cái huynh đệ cũng tới cầu đan. Thế nhưng là đến hắn đăng ký, phát hiện đan thánh cự tuyệt cho hắn luyện đan. Cái này khiến Phù Hùng vô cùng phiền muộn. Hắn cũng không hiểu sự tình đi qua, giống như chính mình thiếu chủ chọc tới đan thánh, hoặc là cùng đan thánh gợi lên xung đột. Đúng, người biết Thái Sơn Thần Vương sao? Tự nhiên đột nhiên hỏi. Phù Hùng vội vàng nói, Thái Sơn là ta huynh đệ, Huyền Không Thành 8 đại đỉnh tiêm thần vương, bị tôn xưng là 8 đại chiến thần, 8 người cảm tình rất tốt, lấy gọi nhau huynh đệ. Há, trong miệng ngươi huynh đệ, mấy lần muốn giết ta, muốn không phải bên cạnh ta có mấy vị đỉnh phong thần vương bảo hộ, ta đã sớm chết vô số lần, ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi luyện đan? Tự nhiên hời hợt nói ra. Tự nhiên đến là không có nói lời nói dối. Lần trước tại Huyền Không Thành, cái kia gọi Thái Sơn đỉnh phong thần vương là thật phách lối. Mấy lần phóng xuất ra thần vương cấp uy năng, nếu không phải mình bên người có mấy cái tôn đỉnh phong thần vương, sợ là Thái Sơn thần vương đã động thủ. Cái gì? Phù Hùng nghe đến đan thánh lời nói, sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn không có hoài nghi đan thánh nói dối, bởi vì loại chuyện này tùy tiện hỏi thăm một chút liền biết. Hiện tại xem ra sự tình so chính mình tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Không chỉ có thiếu chủ cùng đan thánh từng có khúc mắc, mà lại huynh đệ mình Thái Sơn lại muốn giết đan thánh. Đây chính là một kiện cực kỳ khó giải quyết sự tình. Đan thánh, ta đi về trước. Phù Hùng ôm quyền, xấu hổ nói một câu, trực tiếp biến mất. Phù Hùng phải trở về hỏi một chút Huyền Không Thành cùng đan thánh ở giữa khúc mắc. Phù Hùng sau khi đi, tiếp tục đăng ký. Đan thánh, chúng ta lại gặp mặt. Một cái trên thân phát ra lạnh lẽo khí tức nam tử đi vào tự nhiên trước mặt, vừa cười vừa nói, ngươi là? Tự nhiên hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía đối phương. Cái sau khí tức mang theo lạnh lẽo, loáng thoáng ở giữa có khí tức quen thuộc. Chúng ta tại cực Bắc băng nguyên gặp qua, nam tử vừa cười vừa nói. Há, nguyên lai là băng xương lang yêu tôn. Đăng ký đi, tự nhiên nói ra. Đa tạ, đa tạ, nam tử đăng ký về sau, liền rời đi. Tiếp đó, Bắc Minh Chiến Thiên, Âm Dương Trưởng Lão các loại quen thuộc người cũng đăng ký. Âm Dương Trưởng Lão trước khi đi vừa cười vừa nói, lúc rảnh rỗi hồi một chuyến giao trì thánh địa, sau đó liền rời đi. Đón lấy, mọi người lục tục ngo ngoe đăng ký hoàn tất, lấy đan tin tức, có Vạn Kiếm Các về sau thả ra tin tức, mọi người cảm tạ sau đó, cũng đều lục tục ngo ngoe rời đi. Chỉ còn lại một cái nam tử, do dự đứng tại chỗ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.